Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 152. Chương 152. Ở ngay trước mặt ngươi nói xấu về ngươi. Đàm Mạch đột nhiên phát hiện, hắn sư huynh Phật bảo là thật nhiều, nhìn một cái này một chuỗi tiếp lấy một chuỗi Phật bảo tràng hạt. Đều giống như theo hắn xuyên qua trước cái nào đó tiểu thương phẩm thị trường bán buôn đồng dạng. Âm thầm nhổ nước bọt, Đàm Mạch cầm tràng hạt đi tới xe châu toa cửa. Cùng trước đó đồng dạng, dùng dây thừng cài chặt, treo ở trên cửa, bên ngoài tiếng ồn ào vẫn như cũ. Đàm Mạch mở to mắt, lúc này buồn ngủ rất đậm, bất quá hắn có chút không dám ngủ, dù là trong đầu rõ ràng. Có hắn sư huynh Liên Hoa tăng tải, hắn tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện. Từ từ, bên ngoài tiếng ồn ào bắt đầu có biến hóa. Xuất hiện kèn thổi thanh âm, còn có đốt pháo thanh âm. Loáng thoáng, còn có chút ít lời chúc phúc. Nghe ra dáng, giống như thật là tại kết hôn. Nghĩ như vậy, Đàm Mạch trong đầu không khỏi lẩm nhẩm A-di-đà Phật. Những này cô hồn dã quỷ. Hơn phần nửa là tại gia đình này kết hôn thời điểm bị sơn tặc xâm nhập, sau đó chết thảm tại chỗ, bởi vậy mới oan hồn bất tán. Cũng không biết là nơi nào sơn tặc tạo xuống như vậy ác nghiệt. Nghĩ đến đây, Đàm Mạch đánh ngáp một cái, cuối cùng vẫn nhịn không được ngủ mất. Chờ hắn tỉnh lại thời điểm đã là ngày hôm sau buổi sáng. Hắn là bị tiểu quận chúa cho làm. Không biết con hàng này từ chỗ nào lấy được một cây cỏ đuôi chó. Tại hắn trên mũi qua lại lượn vòng vòng, ngứa phải hắn thẳng nhảy mũi, xoa mũi. Đàm Mạch ngửi xe trâu bên ngoài mùi thơm, đi ra ngoài, chỉ thấy đầu kia đại hắc nghiêu đã bị buộc tại xe trâu đằng trước. Chính lắc đầu vẫy đuôi ăn có dính mong manh ngắn ngủi cây cỏ. Hắn sư huynh thì tại đêm qua đống lửa trại trước bận rộn. Tựa hồ là đem hai cái bánh bao khô sấy một chút nóng. Đây là hôm qua đi ngang qua phiên chợ thời điểm mua. Tiểu quận chúa không cắn nổi, hắn sư huynh liền chuẩn bị tìm cái địa phương đưa người. Không ai muốn liền cho cá ăn. Bất quá bây giờ có lẽ là đồ ăn đồ vật không. Chỉ có thể thích hợp ăn hai cái này bánh bao khô. Đàm Mạch nhìn về phía cửa. Phát hiện còn mang theo một chuỗi tràng hạt, không khỏi hỏi, sư huynh, tối hôm qua, sao lại còn sống yên ổn, coi như bọn họ thức thời, sao lại liền không có lại đến, chỉ bất quá các loại thổi gõ thanh âm, nhào nhào hơn nửa đêm. Liên Hoa tăng trả lời, sau đó phân phó nói, tiểu sư đệ, đi đem tiểu quận chúa kêu đi ra, chúng ta nếm qua liền xuất phát. Vâng, sư huynh. Đàm Mạch đáp ứng một tiếng, sau đó quay đầu lại, một cái cướp đi tiểu quận chúa trong tay cỏ đuôi chó. Tiện tay ném ở bên ngoài, tiểu quận chúa tức giận đến đánh Đàm Mạch một cái, sau đó lập tức chạy đến bên ngoài đi nhặt cỏ đuôi chó. Đàm Mạch cùng tiểu quận chúa chia đều một cái bánh bao. Liên Hoa tăng ăn một cái. Nếm qua sau liền lên xe châu, bắt đầu xuất phát. Lần này là Liên Hoa tăng khống chế xe châu, bởi vì trong xe quá buồn bực, vì lẽ đó Đàm Mạch cùng tiểu quận chúa cũng tại bên ngoài. Tiểu quận chúa còn tại sinh Đàm Mạch khí, bởi vậy cố ý không nói với Đàm Mạch lời nói. Đàm Mạch mừng rỡ thanh nhàn, liền tả hữu bắt đầu đánh giá. Sau đó hắn liền phát hiện ở phía xa lên nồng vụ, cái này sương mù rất cổ quái, không phải thường gặp màu trắng, cũng không phải dính khói bụi màu xám, mà là màu tím nhạt. Nhìn thấy cái này nồng vụ, Liên Hoa tăng thần sắc cũng bắt đầu biến ngưng trọng lên. Khống chế xe châu tiến vào cái này phiến nồng vụ khu. Trong lúc nhất thời, phụ cận biến phá lệ yên tĩnh, thế mà không có nửa điểm thanh âm. Đàm Mạch cảm giác được không thích hợp, không khỏi căng cứng thần kinh. Cứ như vậy đi ước chừng thời gian một nén hương, Đột nhiên Đàm Mạch nghe được tiếng người, sau đó tầm mắt bên trong nồng vụ lập tức trở thành nhạt. Đi theo hắn liền gặp được rất tươi đẹp ánh nắng, vừa vặn có hai tên cưỡi ngựa nam tử tại ven đường trò chuyện. Hai người này chính nói khởi kinh, chợt phát hiện trong sương mù dày đặc chạy đến một cỗ xe trâu. Chờ nhìn thấy xe trâu trước liên hoa tăng về sau, một người nhịn không được lên tiếng hô: "Vị đại sư này hữu lễ, không biết là từ nơi nào đến, vậy mà có thể dẫn người xuyên qua cái này chết oan mê vụ. Tướng quân nhà ta thích kết giao nhất cao nhân, đại sư có thể nể mặt." Nói xong, người này liền xuống ngựa, trịnh trọng thi lễ, một người khác cũng đi theo xuống ngựa hành lễ. Đàm Mạch không khỏi đánh giá lên hai người này đến, chỉ thấy hai người này mặc áo gấm, y phục sạch sẽ gọn gàng, tuổi đều tại chừng 20, bên hông bội đao, mà tại trên lưng ngựa còn đặt vào một cây hỏa dược thương. Thứ này Đàm Mạch cũng có một cây. Một phen so sánh về sau, phát hiện hai người này hỏa dược thương rõ ràng muốn so hắn đẳng cấp tốt. Theo hai người này mặc, có thể rõ ràng nhìn ra hai người này trong miệng vị tướng quân kia hẳn là phụ cận đây một vùng một vị đại nhân nào đó vật, không dám đảm đương hai vị đại lễ. Không biết hai vị trong miệng tướng quân là vị nào? Liên Hoa Tăng chắp tay trước ngực đáp lễ. Một người nghe được Liên Hoa Tăng hỏi như vậy, lập tức một mặt cùng có vinh yên vẻ nói ra: "Tướng quân nhà ta chính là đại danh đỉnh đỉnh Thanh Đình Đại Trung Thần, Xích Luyện đại tướng quân, một tay Xích Luyện đao pháp, danh chấn thiên hạ, nguyên lai là Xích Luyện tướng quân tọa hạ. Hai vị để bần tăng đi gặp Xích Luyện tướng quân, thế nhưng là vì sự tình gì? Có lẽ đại sư cũng nghe nói, tướng quân nhà ta đang cùng phản tặc Thủy Long Vương giao chiến. Đối mặt đại sư như thế cao nhân, chúng ta cũng không dám giấu giếm. Chuyện là như thế này, thế nhưng cái kia không biết người nào dùng một đầu gian kế, giúp Thủy Long Vương một tay, vậy mà gọi một đám huynh đệ sư môn hoặc là trưởng bối nhau nhau viết thư đến, để bọn hắn trở về. Các huynh đệ bất đắc dĩ, đành phải trở về, đúng lúc gặp lúc này. Cái kia Thủy Long Vương biết được việc này, liền bày ra bát quái mê tung trận, dùng cái này trận làm tiền đặt cược, phe thua lui binh. Chúng ta hai người là nghe nói trận này tồn tại, lúc trước mê tung đạo nhân là lĩnh hội cái này chết oan mê vụ xúc động, mới lập nên bát quái mê tung trận. Bởi vậy hai ta hợp lại kế, liền không biết tự lượng sức mình đến đây, ý đồ lĩnh hội, muốn trở về làm tướng quân phân ưu. Nhưng bất đắc dĩ hai ta tư chất không đủ, đối mặt cái này chết oan mê vụ, trừ cảm giác được một điểm tim đập nhanh bên ngoài, không còn thu hoạch. Hai người này một người một đoạn văn, đem sự tình từ đầu đến cuối bàn giao một lần. Trong lời nói, đối với cái kia sử dụng gian kế giúp Thủy Long Vương một tay người, ghét cay ghét đắng vạn phần, một bộ thẳng hận không thể đào mộ tổ bộ dạng. Đàm Mạch nghe lấy, chợt phát hiện hắn sư huynh sắc mặt chẳng biết tại sao có chút không thích hợp, chính suy nghĩ muốn hay không hỏi một chút, mà lúc này Đàm Mạch nghe hắn sư huynh Liên Hoa Tăng nói ra: "Hai vị có thể biết Yêu Nguyệt Sen một chuyện, bần tăng lần này chính là đáp ứng lời mời tiến về, lại là vô pháp thoát thân. Nguyên lai đại sư là đáp Thất Tinh tiền bối mời. Yêu Nguyệt Sen sự tình can hệ trọng đại, một cái không tốt liền muốn sinh linh đồ thán, còn xin tha thứ vãn bối quấy dày tội." Hai người này nghe xong lập tức lại đi một đại lễ: "Hai vị khách khí, bần tăng mặc dù không cách nào tiến đến tương trợ Xích Luyện tướng quân, bất quá hai vị có thể cho bần tăng nói một câu cái này chết oan mê vụ sự tình, hay là bần tăng có thể trên đường nghĩ ra phương pháp phá trận đến?" Liên Hoa Tăng chắp tay trước ngực, lại là bỗng nhiên hỏi như thế nói. Nghe xong Liên Hoa Tăng nói như vậy, hai người này coi là liên hoa tăng lòng nhiệt tình. Thế là vội vàng đem cái này chết oan mê vụ sự tình cho nói một lần. Đàm Mạch ở một bên nghe lấy, mới biết được cái này màu tím nhạt nồng vụ, cũng không phải là tồn tại đã lâu, là nơi đây một đại quái dị thiên tượng. Cái này chết oan mê vụ, ban đầu là xuất hiện ở 10 năm trước, bất quá khi đó cũng không phải là một mực tồn tại. Một năm không sai biệt lắm chỉ xuất hiện một lần chỉ có một hồi, phù dung sớm nở tối tàn. Vì lẽ đó lúc kia, biết rõ cái này chết oan mê vụ đích xác rất ít người. Thậm chí phần lớn người đều chưa từng gặp qua. Thẳng đến 2-3 tháng trước, có một đám sơn tặc đem phụ cận đây mấy cái thôn người đồ sát sạch sẽ về sau. Cái này nồng vụ liền bắt đầu che khuất bầu trời. Mà một khi ngộ nhập, liền thiếu đi có người có thể còn sống đi ra. Khó trách hai người này nhìn thấy hắn sư huynh mang theo hắn cùng tiểu quận chúa đi ra. Lập tức liền cho là hắn sư huynh là cao nhân, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.